Chương 455, di tích kết thúc, trận nhãn tới tay. 450 năm, di tích kết thúc, trận nhãn tới tay. Cấp A ở giữa chiến đấu tu hành giả tầm thường có lẽ tham dự trong đó trong lúc lơ đãng chỉ biết bị tai họa vô tội chí tử, kỳ thật tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có những người khác nhúng tay, đại khái phổ thông người tu hành xa xa nhìn lên một cái liền sẽ rất rõ ràng đó cũng không phải chính mình có thể đến gần chiến đấu. Kết quả ai có thể nghĩ tới như vậy một đầu kim sắc tiểu xà vậy mà huyết trì bên trong thẳng ẩn núp đến bây giờ. Bỗng nhiên tại huyết linh hướng khôi lỗi sư kính dân huyết, phách thời điểm, nó chui ra ngoài một ngụm cho nuốt lấy. Lúc này khôi lỗi sư đang toàn lực ngăn cản Lý Huyền Nhất vạn thiên ý kiếm, màu đen lăng viền vàng áo choàng không gió mà bay, đúng là cực tốt phòng ngự pháp khí. Nhưng mà chính là cái này trong chốc lát kim sắc tiểu xà một lần nữa trở về trong ao máu, mà huyết linh là bởi vì huyết phách bị người cướp đi, triệt để nguyên khí đại thương. Trong chiến trường khôi lỗi sư cùng Lý Huyền Nhất nhau nhau nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng bọn hắn lại phát hiện, Lữ Thụ cũng là một mặt chấn kinh. Không thể không chấn kinh a, đã nói xong cái này kim sắc tiểu xà không ra được thần thủy đâu, thì ra như vậy có ăn ngon liền có thể ra, không có ăn ngon liền không ra, ngẫm lại cũng là a, kia mẹ nó người ta Nojom Noji điều khiển thời điểm tiểu xà liền có thể cụ hiện ra hiệp trợ chiến đấu, kết quả đến chính mình nơi này lại không được, còn có thể lại hố một chút sao, trước kia cảm thấy ngươi so không đứng đắn hồ lô đáng tin cậy, hiện tại phát hiện các ngươi đều là kẻ giống nhau a, chỉ bất quá chửi bậy về chửi bậy. Lữ Thụ lo lắng kia khôi lỗi sư cầm thần thủy cùng tiểu xà xuất khí, mau đem bọn chúng thu hồi sơn hà ấn bên trong. Nhờ 32, NG mà Lữ Thụ vừa rồi nghe được huyết linh nói nó đem cái này mai huyết phách cống hiến ra đến, cung cấp khôi lỗi sư vĩnh thế thúc đẩy, cho nên khi kim sắc tiểu xà nuốt mất viên kia huyết phách thời điểm hắn còn tưởng rằng mình có thể khống chế huyết linh, kết quả cũng không đi, mà lại mắt nhìn thấy huyết linh đã giống như là sắp chết dáng vẻ. Trên thực tế Lữ Thụ không rõ ràng, tiếp nhận huyết phách bản thân là cần bí pháp đạt thành khế ước. Mà kim sắc tiểu xà như thế một nuốt phía dưới đồng đẳng với trực tiếp thôn vệ huyết linh một bộ phận năng lượng, cũng không thể thúc đẩy đối phương, chỉ gặp thần thủy vậy mà trong khoảnh khắc liền bành trướng cơ hồ 1/3 thể tích, phải biết cái này trước đó cơ số thế nhưng là Lữ Thụ đã đúc cho thần thủy cơ hồ hơn ngàn kiện tàn phá pháp khí, thạch tượng quỷ, huyết yêu, bỏ cánh cứng màu đen các loại tích lũy ra, kết quả vẻn vẹn huyết linh một viên huyết phách liền có như thế tác dụng, cấp A lực lượng, xác thực khó có thể tưởng tượng. Khôi lỗi sư bản thể cùng sắt thép khôi lỗi đột nhiên toàn bộ trên không trung chuyển hướng Lý Huyền Nhất, sắt thép khôi lỗi bay lên không một quyền cơ hồ đem không gian đều muốn oanh vặn vẹo, mà Lý Huyền Nhất lại chỉ bình tĩnh thao túng ý kiếm, kia ý kiếm tinh mịn liên miên, đánh vào sắt thép khôi lỗi trên thân chợt bộc phát ra cực kỳ dày đặc kim thiết va chạm thanh âm, kia sắt thép khôi lỗi không biết là vật gì chế, có thể ngạnh sinh sinh dùng trình độ bền bỉ chống cự vạn thiên ý kiếm, chỉ là ý kiếm như mưa. Cái này mưa to màn mưa treo ngược đi qua, sắt thép khôi lỗi nhìn kinh thiên động địa một quyền đúng là bị vô hình hóa giải. Khôi lỗi sư rất tỉnh táo, tâm hắn biết kiếm các truyền nhân nói chúng còn có khác ác chủ bài chờ hắn xuất thủ. Lần này tiến vào di tích mục đích chính là tìm tới huyết linh, đạt được mục đích liền có thể rời khỏi. Nhưng vào lúc này khôi lỗi sư lấy sắt thép khôi lỗi là thành lũy, chính mình lại hướng huyết linh lạnh lùng nói ra, còn không qua đây. Huyết linh uể oải ở giữa càng lại cũng vô pháp bảo trì nhân tính, nó trống rỗng hóa thành một đoàn huyết vụ bay vào khôi lỗi sư áo bào đen bên trong. Lý Huyền Nhất thấy thế liền trong lòng cười lạnh, hắn đã quyết định tạm dừng tìm kiếm trận nhãn, mà là muốn tại di tích này bên trong không chết không thôi. Bản thân cái này là tổ chức lớn ở giữa tại di tích bên trong kết xuống tử thù một loại cách làm, như một phương có ưu thế cự lớn thậm chí đã tìm được trận nhãn, làm như vậy giòn không đi đụng vào trận nhãn, cứ như vậy ai cũng không cách nào ra ngoài, chỉ có thể ở di tích bên trong giết tới dài đằng đẵng mới thôi. Chỉ loại chuyện này từ linh khí khôi phục đến nay cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần mà thôi, nhưng vào đúng lúc này. Một khối thuần bạch sắc mặt nạ bởi vì huyết linh mất đi hình người sau rớt xuống, ngay tại mặt nạ sắp rơi xuống nhập huyết trì thời điểm bị khôi lỗi sư cách không lấy đi nắm ở trong tay, chỉ gặp khôi lỗi sư trên không trung áo bào đen phiêu diêu, hắn bỗng nhiên dừng lại một giây, đúng là đem mặt nạ hướng Lữ Thụ ném mạnh tới, mặt nạ không biết cảm ứng được cái gì, lại bỗng nhiên hóa thành một tấm trắng bệch khuôn mặt hướng phía Lữ Thụ mở ra miệng rộng, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có này biến cố. Căn bản không ai biết cái này khôi lỗi sư tại sao muốn đem mặt nạ ném về Lữ Thụ đi công kích hắn. Chỉ sau một khắc, Lữ Thụ trong lòng run sợ một hồi, nhịp tim giống như ngừng một nhịp, kia trái tim bên trong hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên sau đó cấp tốc tịch diệt, vẫn như cũ duy trì nó bình thường cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt trạng thái. Có thể mặt nạ lại khác, nguyên bản giữ tợn mặt nạ bỗng nhiên trở nên thành thành thật thật, tựa như là một cái bình thường đồ chơi đồng dạng rơi vào Lữ Thụ trong tay. Trong chốc lát, di tích tựa như trồng kính vỡ vụn. Tất cả thế giới mảnh vỡ cũng bắt đầu hướng Lữ Thụ trong tay mặt nạ tràn vào, này mặt nạ đúng là trận nhãn, Lữ Thụ trong lòng chấn kinh, thứ này thế nào lại là trận nhãn đâu, vừa rồi khôi lỗi sư không phải rõ ràng còn cầm trong tay sao, vì cái gì đối phương cầm thời điểm di tích không biết tự động đóng, mà lại vì cái gì mặt nạ sẽ bị trái tim bên trong hỏa diễm trấn áp. Từ linh khí khôi phục bắt đầu đến nay, Lữ Thụ đều cảm thấy ngọn lửa này mười phần quỷ dị, kia mặt nạ cũng không công kích khôi lỗi sư lại công kích mình, nhưng mà hỏa diễm một màn liền lập tức trung thực. Tại di tích không gian bắt đầu vỡ vụn thành mảnh vỡ tiến vào mặt nạ trước một khắc, Lữ Thụ trơ mắt nhìn khôi lỗi sư vậy mà phi thân như hư ảnh tiến vào sắt thép khôi lỗi bên trong, kia áo bào đen bên trong nhìn không thấy ánh mắt quan tới. Chẳng biết tại sao, Lữ Thụ có thể phát giác được đối phương một tia nghi hoặc, tự hồ đối phương cũng tại không hiểu vì cái gì mặt nạ lại bỗng nhiên đình chỉ công kích. Có thể hết thảy đều không có thời gian đi tinh tế suy tư, di tích vỡ vụn một nháy mắt tất cả mọi người về tới tượng đảo phía trên, chỉ gặp khôi lỗi sư phóng lên tận trời, hắn đã lại từ sắt thép khôi lỗi bên trong ra. Khôi lỗi sư mang theo sắt thép khôi lỗi một đường hướng tây bay đi, phía sau hắn chính là Lý Huyền Nhất theo sát. Đột nhiên cả tòa tượng trên đảo tất cả thực vật phiến lá đều thoát ly nhánh cây hóa thành vô số chui phi diệp tiểu kiếm đi theo tại Lý Huyền Nhất bên cạnh, kia tình cảnh che khuất bầu trời để tất cả tượng trên đảo người tu hành hãi nhiên. Cái này đúng là cấp A ở giữa chiến đấu, tất cả mọi người không nghĩ tới di tích sẽ bỗng nhiên kết thúc, có ít người còn duy trì phi nước đại trạng thái, lúc này kinh gặp hai tên cấp A chiến đấu, mọi người thậm chí cũng không biết cái kia xa lạ cấp A đến cùng là ai. Từ cảnh tượng trước mắt xem ra tựa như là một cái cấp A lén lút đoạt trận nhãn, mà Lý Huyền Nhất thì tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Kỳ thật mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn tại di tích bên ngoài cướp đoạt trận nhãn, có thể di tích nếu là bị cấp A lấy đi, vậy liền vẫn là thôi đi, dù sao còn sống có cái gì không tốt, tại sao phải theo chính mình không qua được. Lữ Thụ ra di tích liền lật tay đem mặt nạ thu vào Sơn Hà Ấn, lôi kéo Tiểu Ngư cùng còn tại một mặt mộng bức Lý Nhất Tiếu liền như không việc đi tới trong nước biển, lấy thủy độn nhanh chóng đi đường. Cái này tượng ở trên đảo tụ tập quá nhiều người tu hành, đời ở chỗ này làm không tốt còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân náo ra tới. Khi hắn trở lại Patea bờ biển lúc chợt thấy một chiếc đánh lấy vượng hoàng xã tiêu chí du thuyền, Lữ Thụ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát từng cái tìm tới các tổ chức lớn du thuyền tất cả đều cho đánh chìm. Về phần những cái kia nơi đó dùng để đưa đón du khách du thuyền, Lữ Thụ thật không có đụng, dù sao người ta còn muốn dựa vào cái này ăn cơm đâu. Tỉnh ngủ canh thứ nhất, hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, ta tiếp tục gõ chữ đi.